Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 870, chương 869, kiện kiện tâm sự. Tiêu Nhiên, người dự định sao vậy làm? Tần gia dù sao thế lớn, cho dù là sư phụ của ngươi ta, cũng không chắc chắn một lần đem diệt trừ đi a, mà một khi theo đối phương trở mặt, bức gấp, ta lo lắng đối phương hội đuổi ra không biết xấu hổ sự tình đến. La Hoa ngồi ở Tiêu Nhiên đối diện, nhẹ nhàng thả ra trong tay linh trà, đối với Tiêu Nhiên cau mày nói: "Ân, điểm ấy ta tự nhiên có chừng mực, ta hội chờ một chút xem, chỉ cần có thời cơ, ta không ngại ra tay, ta tin tưởng, trừ ta ra, còn sẽ có người đối với Tần gia địa bàn cảm thấy hứng thú." Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, trên mặt cứ việc không có quan hệ vẻ mặt, nhưng ngồi ở Tiêu Nhiên bên cạnh vị sư huynh kia nhưng trong lòng thì không khỏi phát lạnh. Phát hiện bọn họ là càng ngày càng nhìn không thấu vị tiểu sư đệ này. Mà đối diện thân La Hoa nhưng là hai mắt sáng ngời. Lúc trước Tiêu Nhiên không đề cập tới, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ tới phương diện này. Hiện ở Tiêu Nhiên nhắc tới, nhắc lên, hắn dòng suy nghĩ nhất thời hiểu rõ đứng lên. Nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt, cũng là tràn ngập thật không thể tin. Tên đồ đệ này, đều là khắp nơi có thể làm cho người ta kinh hỉ a. Được, Tần gia sự tình trước tiên để ở một bên. Lần này ta qua Hắc Long Nguyên, thu hoạch khá dồi dào. Sư phụ ngươi tu vi cũng khốn ở tử phủ cảnh đỉnh phong mấy chục năm. Cũng phải nghĩ biện pháp nói lại. Ta cái này có một ít thổ linh thạch, ngươi cầm sử dụng. Về mặt đan dược, ta ngày gần đây cũng sẽ khai lò luyện chế một ít đan dược. Đến thời điểm luyện chế một ít có thể vì ngươi mang đến trợ lực đan dược. Còn lại, ta liền không thể ra sức. Có thể hay không nâng cao một bước, chỉ có thể xem chính ngươi trong ngày thường tích trữ lạc. Tiêu Nhiên trên mặt tươi cười, xoay tay lấy ra tam cái nhẫn chữ vật, mỗi một viên trong nhẫn chứa đồ mỗi người có 200 khối thổ linh thạch. Phân biệt đưa cho La Hoa, cùng với chính mình hai vị sư huynh. Hai vị sư huynh tự nhiên là đầy mặt mừng rỡ từ Tiêu Nhiên trong tay tiếp nhận liên thanh nói cảm ơn. Bọn họ muốn tăng cao tu vi, thiếu cũng là những này ngũ hành đồ vật. Chỉ cần có những thứ đồ này, bọn họ liền không lo tài nguyên tu luyện. Đến thời điểm coi như thật thiếu quan hệ, cũng có thể lấy vật đổi vật phương thức. Theo đối phương trao đổi một ít chính mình cần đồ, vật đến. Mà La Hoa, nhưng là sắc mặt biến. Cuối cùng ai thán một tiếng, tương tự tiếp nhận Tiêu Nhiên đưa tới chữ vật giới. Bất quá cũng không có nói quan hệ nói. Có một số việc, nhớ ở trong lòng là có thể. Tê, Tiêu Nhiên sư đệ, người dĩ nhiên cho như thế nhiều thổ linh thạch. Vậy chính ngươi đây, một bên tiếp nhận Tiêu Nhiên đưa tới chữ vật giới. Hai vị sư huynh liền không nhịn được kiểm tra đứng lên. Nhất thời một trận hút vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Tiêu Nhiên rõ ràng đối phương tại sao lại lớn như vậy phản ứng. Bởi vì bọn họ cùng Tiêu Nhiên không giống. Bọn họ tăng cao tu vi. Một cảnh giới, đại khái chỉ cần 10 khối thổ linh thạch liền đầy đủ. Tiêu Nhiên nhưng một người cho đủ 200 khối. Đừng nói một người, coi như là lại tới một người sử dụng. Cũng là thừa sức, các ngươi liền không cần lo lắng cho ta. Ta còn nhiều. Tiêu Nhiên để cười ha ha. Tiếp theo lại cùng ba người cùng nhau trò chuyện một ít lần này ở Hắc Long Nguyên bên trong gặp phải. Sự tình, chờ tống biệt ba người sau. Tiêu Nhiên liền trực tiếp qua tinh thần các trong đó một gian luyện đan phòng. Lần này Hắc Long Nguyên chuyến đi, Tiêu Nhiên thu hoạch khá dồi dào. Một ít luyện đan tài liệu cũng thu được không ít. Hiện ở vừa vặn lấy ra đến luyện chế một phen. Tiến vào luyện đan phòng, Tiêu Nhiên đầu tiên là ở bên ngoài bố trí mấy cái phòng ngự trận pháp. Sau đó vừa mới đến luyện đan thất vị trí trung tâm khoanh chân ngồi xuống. Ở trên tay hắn, một cái nhẫn chữ vật lặng yên xuất hiện. Cái này trong nhẫn chứa đồ đạt, đều là lần này Tiêu Nhiên ra ngoài tìm được một ít thiên tài địa bảo. Cùng với những người phệ hồn thú thi thể tài liệu các loại các loại. Vốn là Tiêu Nhiên chính mình chỉ lấy được mấy chục con phệ hồn thú thi thể. Nhưng sau đó tùy tùng cao tổng chấn đồng thời tiến vào Hắc Long Nguyên sau. lại ở bên trong thu được trên 100 con phệ hồn thú thi thể. Có thể nói thu hoạch khá dồi dào. Đối với cao tổng trấn cấp độ kia hiển thánh cảnh cao thủ tới nói, những tài liệu này căn bản không coi là quan hệ đồ, vật. Nhưng đối với một ít người bình thường tới nói, vẫn là vô cùng không tệ thứ tốt. Đối với hiện ở Tiêu Nhiên tới nói, này càng phi thường thực dụng một loại thiên tài địa bảo. Tuy nhiên không thể dùng đến mình tăng cao tu vi loại hình. Thế nhưng dùng để luyện chế một ít sơ cấp sinh cơ đan loại hình linh đan. Những tài liệu này vẫn là thừa sức. Hơn nữa những đan dược này vừa vặn có thể đem ra bày ra ở tinh thần các bên trong bán ra cho những người phổ thông võ giả. Trải qua Tiêu Nhiên bán ra luyện chế, những này phệ hồn thú trên thân lấy ra đi ra sinh cơ đan nhất định có thể vì là tinh thần các mang đến một khoản không ít thu nhập. Hơn nữa còn có thể vì tinh thần các tăng thêm đan dược mới phẩm loại. Trừ luyện chế những này sơ cấp sinh cơ đan ở ngoài, Tiêu Nhiên còn dự định luyện chế một loại chuyên môn dùng để đột phá tu vi bình cảnh đan dược. Chỉ có điều loại đan dược này hiện ở chỉ là nằm ở Tiêu Nhiên ý nghĩ bên trong thôi. Còn cần Tiêu Nhiên không ngừng thử nghiệm, ưu hóa, cuối cùng thu được một loại tốt nhất phương pháp luyện đan. Đến luyện chế loại đan dược này, trừ thử nghiệm luyện chế những thứ đồ này, Tiêu Nhiên đại não cũng không có rỗi rãnh. Trong đầu đang không ngừng cân nhắc cái này sau sự tình các loại. Hiện ở Tiêu Nhiên trên thân thuộc tính ngũ hành trung thổ thuộc tính thổ linh thạch cũng đã thu thập đủ. Chỉ cần chọn một cái thời gian, đem những người thổ linh thạch cho hấp thu đi. Đem siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong không đủ này bộ phận cho bổ túc là tốt rồi. Còn cuối cùng một cái thuộc tính ngũ hành kim thuộc tính. Tiêu Nhiên hiện ở hầu như không có bất kỳ cái gì manh mối. Trừ cái này, Tiêu Nhiên còn thật nhiều sự tình cần phải đi xử lý. Tỉ như trước mắt gần nhất một cái, cũng là một bên đối mặt chính mình mắt nhìn chằm chằm Tần gia. Nếu không phải mình trên người có một tầng đan tháp trưởng lão thân phận, e sợ Tần gia cũng làm trực tiếp tìm cớ mạnh đến. Điểm ấy trước tiên Tần nhà dám phái người lại đây giả chết quấy rối, là có thể suy đoán một, hai. Mà chính là bởi vì nhằm vào Tần gia những chuyện này. Sở hữu Tiêu Nhiên lúc đó mới có thể buông lời đi ra ngoài. Nói tinh thần các từ dưới tháng bắt đầu sẽ ra tay tam phẩm linh đan. Mục đích, một mặt tự nhiên là hy vọng có thể hấp dẫn người đến đây mua đan dược. Mà đổi thành một cái càng hào phóng mặt. Nhưng là nằm ở trấn nhiếp tác dụng. Là ở nói cho mọi người. Cũng là ở nói cho Tần gia. Ta tinh thần các bên trong có tam phẩm thậm chí là tứ phẩm đan thánh lưu giữ ở. Các ngươi cũng không cần ở này tiểu học cao đẳng động tác. Vạn nhất thật chọc giận ta tinh thần các. Chúng ta cũng không phải ăn chay. Cho dù đối với Tần gia loại này quái vật khổng lồ. Lời nói này phân lượng hay là vẫn không có như thế lớn. Nhưng đối với những người bình thường kia tới nói. Ở đến biết rõ tinh thần các bên trong có tam phẩm. Thậm chí khả năng có tứ phẩm đan thánh sau, là vạn vạn không dám lung tung đắc tội tinh thần các. Chỉ ít, như lúc trước loại kia tìm tới cửa già chết sự tình, sẽ triệt để ngăn chặn. Không có người nào sống được thiếu kiên nhẫn, sẽ chọn đi đắc tội một cái cực khả năng nắm giữ tứ phẩm đan thánh thế lực. Phải biết, cho dù là đan tháp hội trưởng, cũng chỉ là một tên tứ phẩm đan thánh mà thôi à. Trừ mắt nhìn chằm chằm Tần gia, Tiêu Nhiên còn cần đi giúp sư phụ mình hoàn thành trận đó luận võ. Tuy nhiên không biết sư phó mình vị kia túc địch đồ đệ đến cùng làm sao. Nhưng có thể bị sư phụ mình chiến thần La Hoa coi là túc địch lưu giữ ở. Nói vậy giáo dục đi ra đồ đệ khẳng định không kém. Sở hữu cũng cần Tiêu Nhiên để ý một chút đi hoàn thành. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 870, Bạch Ngọc Thành biến hóa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.